4. Tên cầm đầu người Ý. Nhà hàng Fattoria có một vỉa hè phía trước rất rộng, đủ cho một chiếc phi cơ hạ cánh. Tuy nhiên, Tắc Răng chỉ dám dựa xe đạp vào một bồn hoa cho chắc ăn, không thể để con ngựa sắt bị bốc hơi một lần nữa. Hắn đi qua một chiếc xe hơi màu nhũ bạc, hiệu Ferrari, xuất xứ từ nước Ý. Bên kia bồn hoa, chiếc motor chóc sơn cổ lỗ sĩ của thằng Diều Hâu động ngang ngược như thách thức. Tắc Răng bước vào tiệm Fattoria thưa thớt khách. Tại cái quầy rượu hình móng ngựa có hai nhân vật ngồi quay lưng ra cửa gật gù. Hắn điểm danh được một nhân vật tức thì, thằng Diều Hâu Đai Bôn Đô chứ ai. Chỉ tiếc là không biết thân thế người đàn ông có vẻ tay chơi kia. Coi, người đàn ông mặc bộ com lê màu kem thật phong nhã, đi găng tay màu trắng, chiếc khăn lụa xanh lam được thắt thật tài tử lấp ló sau mái tóc khá dài. Cả hai gã cùng uống rượu vang. Một cô gái tóc vàng có lẽ là tiếp viên lên tiếng từ sau quầy. Thưa ông Borello, ông có dùng loại nào thêm không? Gã tay trời tóc dài trả lời rất nhỏ nhẹ. Cứ cho tiếp một chai Lugana. Cảm ơn. Borello, ba tiếng gọn lỏn đó khiến Tắc Răng như chôn chân tại chỗ. Không lẽ, người đàn ông có bộ cánh lịch sự đó từng là chồng của cô giáo Muybo? Trời ạ! May cho Tắc Răng là cả hai gã Borello lẫn Dai Bondo đều không biết hắn đang đứng sau lưng chúng. Bây giờ thì gã Borello có cái tên đặc sệt Ý đó vừa rút tay ra khỏi túi áo. Hai tờ bạc lớn kẹp điệu nghệ giữa các ngón tay. Tắc Răng thấy ngay chúng là những tờ 500 mark. Gã dúi tiền cho Dai Bondo và nói. Cho đến lúc này, mày đã hoàn thành công việc của tao. Tạm thời nhận 1.000 mark và tất nhiên còn dài dài. Công việc không khó nhọc chớ. Dai Bondo cười hề hề. Tại sao lại gọi là khó nhọc? Em coi đó là chuyện vặt. Này ông thầy, mụ ta kia sắp gục đến nơi. Đúng lúc đó, Borello quay đầu lại. Ái chà, gã đẹp trai ra phết. Mặt nghiêng nghiêng góc cạnh như tài tử Marlon Brando. Răng trắng ngần, chỉ thấp thoáng dưới đôi mắt một chút quầng thâm trụy lạc. Cặp mắt đó làm Tắc Răng khó chịu, lạnh tanh như than đá. Dai Bondo cũng bắt chước ông thầy. Gã quay người, ngó Tắc Răng chằm chằm. Có điều khác với sư phụ Borello, mồm thằng Diều Hậu há hốc. Tắc Răng đã nghĩ cách kiếm chuyện. Anh biết tôi phải không, Diều Hậu? Thấy cái gì ngoài cửa sổ chưa? Đó. Chiếc khuyên tai của Dai Bondo rung tít lên. Chúng mày nói gì? Thằng nhãi vô danh tiểu tốt. Ngó theo ngón tay tôi ra ngoài cửa sổ kìa. Cạnh bồn hoa đẹp đẽ đấy. Một chiếc xe đạp đua. Dai Bondo liếc mắt. Cái nhìn của gã cụp xuống bị sửng sốt. Tắc Răng tiếp tục. Khỏi ngạc nhiên Dai Bondo. Cảnh sát vừa lôi chiếc xe đạp ra khỏi gara xe hơi nhà anh. Dai Bondo bố đã bị tóm cổ vì đồng lõa. Còn thủ phạm thì đang có mặt tại đây và không biết bị bắt lúc nào. Ê, một thằng đàn ông được mệnh danh là Diều Hâu, là Đại Bàng, là Đầu Gấu mà đi ăn cắp xe đạp thì không xứng mặt anh chị chút nào. Tôi nói vậy đúng không? Hai lỗ tai Dai Bondo bùng bùng, gã nuốt nước bọt. Chưa thằng nhóc nào dám xúc phạm gã nặng nề đến thế trong đời giang hồ. Gã người Ý cũng chẳng hơn gì. Gã trợn tròn mắt, nới lỏng chiếc khăn lụa quàng cổ. Thằng Diều Hâu nhảy ào xuống ghế. Tắc Răng đã vô thế, sẵn sàng đợi gã tấn công đầu tiên. Nhưng mà không. Dai Bondo chạy vụt qua mặt Tắc Răng. Gã nói hổn hển như người sắp chết. Em phải gọi điện ngay ông thầy ơi. Bố em. Gã Diều Hâu biến mất sau cánh cửa. Giờ chỉ còn một mình Tắc Răng đối diện với Borello. Người đàn ông có biết rượu, ông thầy ực cạn ly rượu. Mày là ai? Còn ông là ai? Ông là chồng của cô Muybo đúng không? Gã người Ý nhìn Tắc Răng gườm gườm. Nếu đúng thì sao? Thì thật đáng thương cho vợ ông. Cô Muybo hiền hậu không thể nào tưởng tượng được rằng ông lại là ông thầy của một thằng ăn cắp. Ông biết băng thằng Diều Hâu đã thanh toán những người đồng hương của ông thế nào chưa? Tôi muốn nói những người Ý qua đây lập nghiệp. Ái chà, ông thầy lại còn dúi cho đệ tử cả ngàn mark vì thành tích khốn nạn đấy. Ông không đáng làm cha của bé Marco. Coi, khuôn mặt của Borello biến dạng từ từ. Các cơ thịt của gã hình như sưng lên, ở hai màng tang những mạch máu hằn gân thành hình con rắn. Gã gầm thét. Thằng Marco là con trai tao. Tao không muốn ai nhắc đến nó. Rồi nó sẽ sống với tao và với tao. Đừng mơ mộng hão huyền, thưa ông. Marco chẳng bao giờ xa mẹ. Chó đẻ! Gã Morello rít lên một tràng tiếng Ý. Ta răng đoán chúng chỉ có thể là những tiếng chửi thề. Hắn phản ứng thật điềm đạm. Xin ông phiên dịch thành ngôn ngữ Đức dùm. Đúng lúc không khí đầy ngột ngạt, thằng diều hâu Daibondo đã hầm hầm trở lại. Gã như muốn chồm lên ăn thịt tác răng. Mày là thằng nói láo, bố tao còn nguyên si ở nhà. Cái thằng cớm ngây thơ mà mày mang đến đã cút gọn. Tác răng cười khẩy. Nhưng mày là thằng ăn cắp. Bằng chứng là mày đã sợ rúm như một con chó bị đứt đuôi. Ông thầy không cách gì chịu đựng nổi nữa. Gã lừ mắt nhìn Daibondo ra lệnh. Cho nó bay hơi khỏi cửa. Dạ, sư phụ Antonio Borello yên tâm. Con đứa người khệnh khạng xông tới. Chưa được hai giây, mông của gã đã bị dập xuống sàn khiến ly tách trên bàn rung lên lách cách. Rõ ràng, không một ai kịp nhìn, kể cả Borello đang hỉ hả. Chỉ bằng một cú ngáng chân dĩ độc trị độc, thằng anh chị diều hâu quay mòng mòng và rú lên đau đớn. Tác răng khoanh tay. Xương cốt của mày không chịu nổi thì đá lát sàn trong phòng này đâu, diều hâu. Đây chỉ là đòn tiên khởi cảnh cáo mày. Tao nói cho mày biết, Maria Estata là bà chị của tao. Maria người Ý đó, mày hiểu chứ? Nếu chị ấy và bạn trai chị là Fabio Leone có mệnh hệ nào thì mày nhừ đòn. Thân thể mày sẽ dị dạng đến mức độ bác sĩ cũng phải lắc đầu. Mày rõ chưa con đời ơi? Hắn đưa cái nhìn khinh bỉ chiếu tướng Borello và bỏ đi trước cặp mắt thán phục của cô tiếp viên tóc vàng và hai người bồi bàn đang tỏ lòng hâm mộ. Lạy trời, đừng xảy ra bất cứ một cuộc xô xát nào nữa. Mình đâu phải là một sát thủ. Tại hai thằng du đãng mới lớn kia chứ sao? Chúng xúi giục Daibondo đàn anh thối chiếc xe đạp. Hai thằng Baker và Drexen sẽ có ngày hắn hỏi thăm sức khỏe chúng. Lúc tác răng bước qua tiệm bán phụ tùng xe đạp bên kia đường để mua một chiếc khóa vòng mới, thì Borello và Daibondo lặng lẽ rời tiệm ăn Fattoria. Ông thầy khẽ rì rầm trước khi thằng đệ tử nhảy lên chiếc mô tô bẩn thỉu. Riêng ông thầy leo lên chiếc Ferrari nhũ bạc như một tay chơi thượng hạng được đời ưu đãi. Tác răng không ngờ chiếc Ferrari đó là của Borello, hắn lẩm bẩm. Trời đất, gã như một ông hoàng. Chiếc xe hơi đời mới này thuộc về một trong những loại xe đắt tiền nhất. Hắn ngao ngán băng qua đường và trở lại phía bồn hoa. Khi hắn vừa móc chiếc khóa vào dưới yên xe thì nghe có tiếng ai gọi giật giọng. Ê, bạn nhỏ! Té ra là một trong hai người bồi bàn của nhà hàng Fattoria đang đứng trước cửa giơ tay vẫy vẫy. Người đàn ông gốc Ý có bộ ria rậm và dài, hai má phính hệt ông địa. Hoan hô chú em! Ta đã vô cùng hãnh diện thấy chú mày tẩm quất diều hâu Daibondo một trận ra trò. Tuy nhiên, thằng cô hồn đó vẫn chưa phải là thủ lĩnh. Chú em phải coi chừng Borello, tên cầm đầu này ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Cảm ơn chú. Chỉ mỗi chú mày mới dám dằn mặt Borello ở quán ta, chứ những kẻ khác đừng hòng. Ông thầy Borello có uy đến thế sao chú? Thảo nào gã quá bảnh. Còn phải hỏi, gã là sư phụ trong nghề mua bán xe hơi, xe mới lẫn xe cũ, cực kỳ giàu, cực kỳ liều lĩnh. Tiếng Ý của ta gọi là gì ấy nhỉ? Là mafia thế hệ mới. Gớm chưa? Dưới tay Borello còn vô số đàn em. Người bồi bàn đứng tuổi, đang nói hào hứng bỗng khựng lại, ngó giáo giác. Trời đất, hình như nhắc đến gã mafia là bất cứ gã người Ý xa xứ nào cũng nổi da gà. Tắc răng ngán ngẩm. Hắn đã từng đọc trong tiểu thuyết hình sự về cội nguồn của mafia. Nhưng xem ra với một người Ý thì mọi tên lưu manh trộm cắp đều là thành viên của mafia cả. Vấn đề bây giờ là phải trở về ký túc xá càng sớm càng tốt. Hắn đã vắng mặt quá lâu trong giờ tự học. Tắc răng nói thật nhẹ nhàng. Cháu chào chú, cháu về trường đây. Cảm ơn chú đã cho cháu biết điều đó. Hắn tức tốc đạp xe, bỏ lại phía sau người bồi bàn tốt bụng. Tao răng vừa trèo lên tổ đại bàng, chưa kịp nằm lăn ra giường thì Clausen đã mò tới. Thằng mập có lẽ đã tiêu hóa xong nỗi đau khổ của bài tập làm thêm về tiếng Pháp nên cười tít mắt. Tìm thấy xe đạp rồi hả đại ca? Hồi nãy, tao nghe công chúa kể vụ mày bị mất trộm mà hết hồn. Không đơn giản như cái bụng mày đâu tròn vo, ly kỳ lắm. Ta răng kéo cổ thằng mập lại, tường thuật không sót một chi tiết nào. Cha, tròn vo có vẻ nóng nảy dữ. Hai thằng khốn kiếp Becker và Drexen, tao không ngờ tụi nó thông đồng với đám xã hội đen, mặn như vậy. Chúng sẽ biết tay TKKG. Ta răng ngồi bên cửa sổ, thả hai chân đung đưa. Cái đó thì hạ hồi phân giải. Hiện giờ tao nghĩ... Sao? Tao nghĩ gã Borrello có biệt hiệu ông thầy chỉ huy các cuộc khủng bố tinh thần cô Mibo cả tuần lễ nay. Mày nhớ chứ, gã vẫn còn là chồng cô giáo dù họ đã sống ly thân. Ý đại ca muốn nói Borrello chính là kẻ nặc danh gọi điện thoại cho cô Mibo bằng cách đổi giọng, cũng như sai khiến các đàn em của gã bẻ cần anten xe hơi và liệng đá vào nhà. Gã làm như vậy để được ích lợi gì? Hai người trước sau rồi cũng chia tay. Không lẽ gã trả thù vặt vì bị cô Mibo khinh bỉ về tư cách trong quá khứ? Tao chưa thể biết được nguyên nhân. Cũng có thể gã trả thù vặt, cũng có thể vì một lý do khác. Tao chỉ biết rằng Borrello đã trả công cho thằng diều hâu Daibondo 1.000 mark. Vậy là... rõ ràng. Sau đó đến phiên thằng diều hâu trích tiền thưởng cho hai thằng đàn em của gã, thằng Becke và... Khoan đã tròn vo, tao nhớ ra rồi. Ông thầy Borrello có nói, thằng bé Marco là con trai gã và phải sống với gã. Trời ơi, chẳng lẽ mọi hành động khủng bố của Mibo là nhằm mục tiêu giành giật thằng bé Marco sao? Mình cần phải tham khảo cô Mibo chuyện này. Thằng Glosen cảm thấy bồn chồn đến độ phải đi qua đi lại. Không khí mát rượi buổi chiều lùa vào cửa sổ. Phía tây, mặt trời vừa chạm vạch chân trời. Bìa rừng bắt đầu tắm mình trong hoàng hôn màu nâu. Trên nóc ngôi trường, những cánh én vô tư bay rối rít. Mọi thắc mắc vẫn còn nguyên trong đầu hai quái. Chứ gì nữa, chỉ 15 phút tới đây là hai đứa buộc phải xuống phòng ăn để dùng bữa tối. Y chang thường lệ, cửa phòng ăn diễn ra với cảnh chen lấn xô đẩy của đám đông học trò các lớp 11 và 12. Ta rằng là một trong số ít những học sinh nhỏ tuổi hơn được hưởng ngoại lệ về chuyện không bị ai xâm phạm. Nếu không tin thì cứ đụng thử tới nhà vô địch nhu đạo là biết mùi mẽ ngay. Ai lại chẳng rành, hắn đang đương kim quán quân môn judo của trường nội trú. Vậy mà hôm nay, ta rằng bị tước mất đặc ân ngoại lệ. Hắn bất ngờ chơi với vì một cú xô mạnh sau lưng làm thân thể đổ ập lên phía trước, đụng vào một người lớn lớp 12, khiến hai thằng bạn cùng một lúc lảo đảo. Xin lỗi bạn. Tăng Giang vừa mở miệng, vừa xoay ngược 180 độ, tóm gọn đôi vai kẻ khích. Hắn sửng sốt vì nhân vật cả gan vuốt râu hùm kia là thằng Ulrich chết nhát. Mày... Thằng Ulrich lắp bắp. Tôi không cố tình, có ai đó ngáng chân tôi. Thôi được, Tao Răng buông đôi vai ngầy đét của nó ra. Hắn chẳng lạ lùng gì Ulrich. Thằng này đáng thương hơn là đáng trách, bởi Ulrich chưa bao giờ dám làm mất lòng bất kỳ ai. Nó đã 16 tuổi mà thân thể cỡ mới 14. Tao Răng tươi tỉnh trở lại và đến bàn ăn. Thằng tròn vo đã lủi như con lươn trong đám đông, chễm chệ ở trên chiếc ghế từ hồi nào. Nó thống kê vanh vách. Bữa chiều khá đấy. Này nhé, có nước trà, cá muối, cộng khoai tây và dâu tây chan nước sốt. Ăn đi, rồi tao nói chuyện cho nghe. Cái gì nữa hả đại ca? Tụi mình có thể nghiên cứu về thằng Ulrich. Cái thằng đèn nhà hai nhà đấy sáng đó hả? Một đứa vô tích sự, chưa sờ đến gáy đã co rúm. Tao Giang suýt ấn đầu tròn vo xuống đĩa súp. Trời ạ, mày không hiểu gì sao? Nó học cùng lớp với hai thằng đầu gấu. Tất nhiên là phải dành những vụ chống lại cô Mibo do hai thằng kia phát động. Ờ, vậy thì mày làm đi. Tao tin rằng mày chỉ cần trợn mắt là thằng nhỏ đó phun ra hết. Tội nghiệp thằng nhỏ con Ulrich. Nó ngồi cách Tác Giang ba bàn trong tư thế an phận. Nó không dám trò chuyện với ai. Cái miệng nó như á khẩu bởi một miếng xương cá. Hai quái kiên nhẫn đợi Ulrich đứng lên và bám theo nó cấp kỳ. Coi, thằng bạc nhược này đúng là không có tính gì mà cứ thập thò không dám di chuyển qua khỏi tấm bảng đen. Tao răng choàng cái bóng khổng lồ lên khuôn mặt tiều tụy của nó. Rảnh chứ Ulrich? Hai bên mép Ulrich còn dính đầy sữa chua. Cái thằng ở bẩn còn hơn cả tròn vo. Hai cái mép nó mấp máy. Tụi này muốn mời bạn lên phòng. Được mà. Ba đứa kéo nhau lên tổ đại bàng. lần đầu tiên trong đời, tròn vo buộc phải áp dụng phép xã giao lịch sự với một thằng nó không gọi là bạn, và tất nhiên không thích chút nào. Nó mới bỏ ra bàn mấy thanh kẹo sô-cô-la chưa kịp mời mọc thì chúng đã chui tọt vào miệng Ulrich nhanh như chớp. Tròn vo giận tái mặt, tiếc của. Tajan không thèm để ý sự phàm tục của cả hai đứa, hắn vô ngay vấn đề. Bạn nghĩ sao về cô Mibo? Ulrich liếm môi và mắt không ngừng liếc sang bộ mặt tím của gia chủ tròn vo. Cô Mibo à? Cô ấy là một giáo viên xuất sắc, một người phụ nữ hiền dịu và thương học trò đúng không? Ồ, đúng, cô Mibo đúng như vậy. Vậy thì đáng lẽ lớp các bạn phải biết trân trọng cô ấy, chứ sao nữa? Thế mà hiện giờ sự việc lại đang diễn ra ngược lại. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại hùa nhau hành hạ cô giáo của mình. Đó là chuyện khả ố không thể tưởng tượng nổi ở trường này. Cô Mibo đang sợ hãi và kiệt sức. Mình chưa hiểu. Mày đừng ngây thơ cụ nữa, Ulrich. Kẻ nào đứng đằng sau vụ khủng bố này, cứ nói tao nghe, đừng ngại. Trời ơi, thằng Becker muốn như thế, thằng Drexen cũng muốn như thế. Chẳng thằng nào dám đương đầu với chúng, mà đã không dám đương đầu thì phải nghe lời chúng chứ sao. Ta doang nhún vai. Chỉ có hai thằng du đãng có con đủ làm mưa làm gió tới một lớp gần 30 mạng, thì tao không tin được. Không lẽ thằng con trai nào cũng nhát cấy như mày? Giá chót phải có một vài đứa mã thượng nữa chứ. Ờ thì cũng có. Ba chàng hảo hớn ngoại chú, Frensen, Tippo, Solisto chứ ai. Ba bạn đó không tham gia những vụ khủng bố của Mibo và lãnh gọn một trận đòn hội chợ thừa sống thiếu chết trong thành phố. Chà, có vấn đề đây, mày biết ai đánh họ không? Becker và Drexen, cộng với ba thằng du đãng chạy mô tô cỡ 20 tuổi, năm thằng quần họ tơi bời hoa lá dưới sự điều khiển của đại ca Diều Hâu. Sau lần ăn đòn nó, ba hảo hán Frensen, Nippo, Solisto thay đổi hẳn phong thái. Ba thằng này hiện là những đứa tiên phong hành hạ cô Mibo một cách hung hăng nhất. Lạy chúa! Những thằng còn lại trong lớp nhìn tấm gương đám Frensen mà hết hồn. Tất cả đều phục tùng bọn Becker và Drexen răm rắp. Ulrich vừa kể vừa dùng mình. Nó cảm tưởng như cái lưỡi hái tử thần của hai thằng du đãng kia đã kề sát cổ. Ta răng chấn an thằng thỏ đế ngay. Có tao bên cạnh là mày yên chí. Hình như mai mày có 2 giờ anh văn của cô Mibo phải không? Tốt lắm. Mày sẽ thấy tao bảo vệ mày như thế nào.